dứt khoát cho gã nằm yên khỏi phải nhúc nhích bò đi chỗ khác nữa. Sau đó, hắn cũng lấy một con dao găm ở sau lưng ra để chuẩn bị giao chiến. Con dao găm của hắn thế mà lại có cùng kiểu dáng với con dao của Bear Grylls, Cổ Dục cúi đầu xuống nhìn hai kẻ đang muốn lao tới giết hắn. Đầu tiên là tránh thoát khỏi một sẻng mà tên cầm sẻng vung ra, đồng thời xông về tên cầm dao phay bên cạnh, bắt lấy cánh tay đang cầm dao phay của hắn. Đồng thời dao găm trong tay của hắn xê ấm vào cổ tay của tên cầm dao phay này, động tác nhanh nhẹn đáng sợ vừa hiểm vừa độc. Một dao này trực tiếp đâm vào, tay của tên này xem như phế, bởi vì Cổ Dực đã cắt đứt gân tay của gã. Sau khi phế đi cánh tay phải của gã, Cổ Dực còn tặng kèm một cú đá. Cú đá này lực rất mạnh khiến gã ta bay đến vị trí của gã to con cầm sẻng khi nãy. Nhân lúc tên to con cầm sẻng chưa kịp phản ứng, Cổ Dực lấy đà bay lên trên không, nắm lấy cái đầu bù xù không biết đã bao lâu rồi chưa gội của gã, liên tục cho gã này bốn cú lên gối vào mặt. Sau khi cú lên gối sau cùng đánh xong, gã to con này cũng gục xuống, trên mặt hắn máu me bê bết nhìn không ra hình dáng ban đầu nữa. Tại lúc Cổ Dực giải quyết xong hai tên cao to này thì bên kia vua núi cũng giải quyết xong con chó còn lại. Chính là cái con chó lúc nãy còn hoang mang không biết nên đi cắn con hổ hay đánh nhau với vua núi. Nhưng mà chính nó cũng không cầm cự nổi, trong vòng 5 giây đã bị vua núi trực tiếp táp thủng cổ họng rồi quăng ra xa. Cái con chó Pip Bún bị đụng bay ngay từ đầu, sau khi đáp xuống đất thì bị gãy mất đoạn xương sườn, đang nằm rạp trên đất rên ư ử không cử động nổi. Chỉ còn lại hai con chó Pip Bún thì làm sao trở thành đối thủ đối với Cổ Dực được. Bởi vì không còn sự trợ giúp của mấy con chó cùng đao súng, đã vậy còn tổn thất thêm ba người nữa, thì những người còn lại trong đoàn làm sao địch lại được sự giận dữ của con hổ Đông Bắc chứ? Chỉ thấy mấy người đang cầm cây gậy chỉ vào hổ Đông Bắc để phòng thủ, lập tức một người bị nó dùng cái đầu to hút vào, đồng thời tặng cho hắn mấy vết cào trên ngực. Sau đó hất cái đuôi lên tát bay một người khác. Trong nháy mắt, từ một đám săn trộm giờ thì chỉ còn lại duy nhất một người cuối cùng. Không, không, làm ơn đừng giết tôi. Nhìn thấy đồng bọn của mình mỗi người đều nằm trên vũng máu, chỉ còn lại duy nhất một mình, gã săn trộm luống cuống lắp ba lắp bắp nói mỗi một câu xin tha cũng không nổi. Nói xong gã quay người lập tức bỏ chạy, nhưng con hổ Đông Bắc đứng bên cạnh dễ gì thả cho gã chạy thoát được chứ. Ngay lập tức gã cảm thấy sau lưng mình bị một vật nặng đè xuống, hiển nhiên vật nặng này chính là con hổ Đông Bắc. Sau đó gã bị con hổ đẩy ngã nhào xuống đất, rồi con hổ lập tức hướng về phía đầu gã định táp một miếng cho đỡ giận. Đừng có ăn thịt người. Còn những thứ khác thì tùy ý ngươi. Chính vào lúc con hổ gần như cắn xuống đầu gã đó thì tiếng của Cổ Dực vang lên. Sau khi nghe Cổ Dực nói, cái miệng đỏ lòm như máu của nó chuyển hướng sang bả vai gã săn trộm cắn một ngụm, làm cho gã này gào lên thảm thiết. Mà Cổ Dực nhân cơ hội này đem những người kia đều di chuyển tới trước đống lửa, để bọn hắn ở nơi đó cho vua núi giám sát, dù sao thì vua núi cũng đã xử lý xong năm con chó Pit Bún kia. Sau đó hắn đi tới chỗ mấy con vật đang bị nhốt trong túi lưới giải thoát cho từng con vật một. Nếu tình trạng sức khỏe của bọn chúng ổn định thì trực tiếp thả đi, còn nếu không tốt thì hắn sẽ lặng lẽ bón cho tụi nó uống ít nước giếng, cuối cùng đến lượt hai con hổ con kia. Khi mấy con hổ nhỏ nhìn thấy Cổ Dực tức thì bọn nó hưng phấn nhảy loạn trong lồng sắt. Rõ ràng bọn nó vẫn còn nhận biết Cổ Dực, nhưng mà nhìn dáng vẻ vui mừng của bọn nó khiến trong lòng Cổ Dực mềm mại hẳn. Hắn mở hai cái lồng ra dùng sức vuốt ve, xoa đầu bọn chúng rồi bế ra ngoài. Khi hắn xác định ở đây đã không còn con vật nào bị nhốt nữa, mới quay sang nhìn về phía gã răng vàng khè đang bị mấy mũi tên của hắn cắm chặt xuống dưới đất. Người anh em, người anh em. Tây Bắc huyền thiên một đám mây, quả đen rơi vào bầy phượng hoàng. Là tôi không có mắt, không biết nơi này là địa bàn của cậu, còn bắt vật cưng của cậu. Tôi thật tâm xin lỗi, chúng ta không nên dồn người khác đến đường cùng, cậu cho tôi một con đường sống đi. Nhìn Cổ Dực đi tới, trong mắt gã răng vàng khè lập tức lộ ra một tia hoảng sợ. Tây Bắc huyền thiên một đám mây, quả đen rơi vào bầy phượng hoàng. Có thể hiểu là, bây giờ tôi đang gặp rắc rối với bạn, bạn không nên đắc ý vênh váo chỉ trỏ tôi, tất cả mọi người không phải lúc nào cũng được như ý nên đừng nghĩ đến việc ép ai. Một người, một hổ, một chó liên kết với nhau đánh bại hết một băng nhóm phạm tội, dù cho gã có là tên ngốc thì cũng biết được, người đang đứng trước mặt gã chắc chắn không phải người tầm thường. Nhân lúc người ta đang còn nghỉ mệt, gã phải tranh thủ nhận sai mới được, nếu không chẳng có sau đó nữa. Đừng đánh đồng tao với bọn mày, tao cũng chẳng giống thể loại người có thể làm ra được những việc tàn ác như thế. Tao chính là người dân lương thiện, còn lời gì muốn nói thì giữ lại mà đi nói với quan tòa đi. Người anh em à, hãy cho bọn tôi một con đường sống đi, đừng cứ động chuyện gì cũng lôi cảnh sát vào. Như vậy đi, bọn tôi cho cậu 1 triệu tệ, thay vào đó cậu hãy thả chúng tôi đi, còn mấy đồ vật này chúng tôi cũng không cần nữa. 1 triệu tệ này coi như là tiền chúng tôi bỏ ra mua mạng sống của mình. Nghe Cổ Dực nói muốn mang bọn hắn giao nộp cho cảnh sát, mấy tên này càng thêm luống cuống cầu xin. Kể cả tên răng vàng khè cũng hô lên không ngừng. Hắc hắc, thú thật với bọn mày. Thật ra tao chính là triệu phú ở đấy,